Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 123, tự ti mặc cảm. Không dám cùng người khác đối diện. Loại tình huống này khi nào xuất hiện tại hắn Ngọc Hoàng Đại Đế thân? Mấy lần muốn khống chế ánh mắt của mình, lại phát hiện mình luôn là không khống chế được chính mình. Tách ra Tử Hà ánh mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đúng là mọc lên một cảm giác tự ti mặc cảm tới. Tử Hà lắc đầu, nói, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Thanh âm nhu nhu nhược nhược, thế nhưng giọng nói cũng là kiên định tột cùng. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách trẫm. Ngọc Hoàng Đại Đế sâu đậm thở dài. Hắn lúc đầu không muốn dùng cái phương pháp này, bởi vì một ngày dùng ở Tử Hà thân, rất có thể sẽ đối với bên ngoài nguyên thần tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn. Thậm chí ngay cả mất trí nhớ cũng không phải là không thể. Hiện tại còn kịp, nếu là ngươi nếu không nói, trẫm sẽ lục soát hồn phách của ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm bình thản, phảng phất đem thăm dò nhân hồn phách coi như là một kiện bình thường việc nhỏ. Ngươi nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế a, làm sao sẽ học yêu pháp? Tử Hà trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn là rất nhanh thì bị nàng ẩn tàng rồi tới. Dùng chi đang thì đang, dùng chi tà thì tà. Pháp môn không sai, Ngọc Hoàng Đại Đế quang minh lẫm liệt nói. Nói tới nói lui, cái bí pháp này chính là hắn trong lúc vô tình từ một gã yêu quái trong miệng hỏi. Hơn nữa môn bí pháp này vốn có duy nhất tính, toàn bộ thế giới cũng chỉ có cái này một gã yêu quái biết. Còn như tên kia yêu quái tên gọi là gì hắn đã quên mất. Hắn chỉ nhớ rõ, lúc đó tại nơi danh yêu quái lại tự nói với mình pháp quyết. Đồng thời chính mình xác nhận không có lầm thời điểm, đem giết, bởi vì hắn không cho phép thời gian này còn có người khác sẽ biết cái pháp môn này. Sự thực, hắn cũng không biết mình là đang vẫn là ta. Thế nhưng hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn nói cái gì chính là cái đó, không phải sao? Tử Hà trong mắt lóe lên một thần sắc chán ghét, đồng thời trong lòng hiện lên đạo kia ngạo khí nghiêm nghị thân ảnh. Đầu đỉnh thiên, chân đạp địa, không phải Sesomaru thì là người nào? Làm Sesomaru thân ảnh di chuyển hiện tại Tử Hà trong đầu thời điểm, Tử Hà viên kia hoảng loạn trong lòng chẳng biết tại sao ngược lại bình tĩnh tới. Có chiêu số gì ngươi cứ việc dùng đi, Tử Hà kiên định nói. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt hiện lên một âm trầm, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ thấy hắn không nói hai lời, hai tay bắt đầu thật nhanh kết bắt đầu thủ ấn tới. Nhất thời một nói hắc mang từ bên ngoài đầu ngón tay bắn ra, quay quanh ở Tử Hà bốn phía. Tử Hà không có làm ra cái gì phản kháng cử động, tùy ý Ngọc Hoàng Đại Đế thi triển pháp thuật, bởi vì nàng biết mình là trốn không thoát Ngọc Hoàng Đại Đế lòng bàn tay. Bởi vì hai người thực lực chênh lệch cách quá xa, đừng nói là Ngọc Hoàng Đại Đế bị thương thật nặng, chính là Tần Lâm tử vong cũng có thể một cái đem nàng bóp chết. Nếu trốn là vô dụng, còn không bằng tĩnh quan kỳ biến. Chỉ thấy hắc mang ở Ngọc Hoàng Đại Đế khống chế chậm rãi từ Tử Hà Thiên Linh cái tiến vào thân thể. Nhất khắc, một bức tranh mặt xuất hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế trong đầu. Xuyên thấu qua vô số hoa cỏ cây cối khe hở, Ngọc Hoàng Đại Đế có thể rõ ràng mà chứng kiến. Không xa Sử Vương Mẫu thân chịu trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, đang ở thân thể gần triệt để hỏng mất một khắc kia. Khóe miệng của nàng vẫn là lộ ra một vẻ tiếu ý. Rất là hạnh phúc, chỉ thấy nàng nhẹ giọng nói. Bệ, thần thiếp, rốt cục, có thể, vì ngươi, làm một chút chuyện, trong ánh mắt không có đối với sợ hãi tử vong. Rất là thỏa mãn, trong lúc nhất thời, Ngọc Hoàng Đại Đế đúng là lệ rơi đầy mặt. Hắn lần đầu tiên vì mình sở tác sở vi cảm nhận được hối hận, hắn cũng là lần đầu tiên bắt đầu thống hận nổi lên mình tính kế. Liền là bởi vì mình tính kế, không chỉ có làm thương tổn một cái yêu lấy nữ nhân của hắn, thậm chí đem chính mình cũng cho tổn thương thấu. Nhất khắc, một giọng nói từ không trung vang lên, trang nghiêm thêm thần thánh. Vương mẫu, chẳng lẽ ngươi liền thực sự cho rằng hắn đáng giá ngươi đi yêu sao? Ngươi có ý tứ? Vương mẫu nương nương trong ánh mắt thỏa mãn nhất thời không còn sót lại chút gì, dùng rằng muốn từ mà đứng lên, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Nàng muốn làm chính mình xuất đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng dâng lên cái ý nghĩ này. Quả nhiên, làm vương mẫu nương nương dùng rằng từ mà bò bắt đầu tới thời điểm, lạnh lùng ngắm hướng bốn phía, khí tức tử vong nhất thời tiêu tán tìm không thấy, tựa hồ là hồi quang phản chiếu. Không bằng, chúng ta tới đánh cuộc một lần. Lại là đạo thanh âm kia, dường như hồng trung đại lữ một dạng, quanh quẩn ở bốn phía. Buồn chán, ta khuyên ngươi không muốn lại nói xấu hắn, bằng không cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi. Ngay một khắc này, Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn toàn xác định vương mẫu nương nương là hồi quang phản chiếu. Mặc dù là đến rồi lúc này, nàng lại còn là một cách toàn tâm toàn ý vì mình trả giá. Ngọc Hoàng Đại Đế nhịn không được trong lòng đau xót. Ha ha, ngươi xác định không phải muốn nhìn kỹ hắn nói sao? Đạo thanh âm kia cũng là không kiêu không vội, thong thả, trọng nói. Nhất thời vương mẫu nương nương trong lòng trầm xuống, dâng lên một tia không phải hảo dự cảm. Đạo thanh âm kia không có lại hỏi vương mẫu nương nương, ngược lại thản nhiên nói, chúng ta liền tới đổ Ngọc Hoàng Đại Đế đối với ngươi có phải là thật hay không lòng đi. Tiền đặt cược chính là một cái yêu cầu. Vương mẫu nương nương chấn động trong lòng, không rõ tùng, thả lòng, động, bất đắc dĩ nói, nhưng là ta sợ là đã không chịu nổi. Cái này đơn giản tự nhiên. Đạo thanh âm kia vừa rơi xuống, một vệt kim quang gắn đến, rơi vào vương mẫu nương nương thân. Nhất khắc, vương mẫu nương nương thân thể đúng là khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào, ta chẳng những khôi phục thương thế của ngươi, thậm chí giải khai trừ ngươi ra cấm thuật. Kế đó, chính là xem cuộc vui thời điểm. Ngươi làm cái gì? Vương mẫu nương nương mặt cười hiện lên một tia kinh sợ. Vừa cảm thụ thân thể của chính mình trạng thái, lại phát hiện liên lụy đúng là đã không hề. Lúc này đúng là cũng không kịp suy nghĩ người trước mắt đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thật nhanh bóp nổi lên thủ ấn, muốn một lần nữa thi triển pháp thuật. Sesomaru tuyệt đối không thể chết được. Nàng không dám khẳng định, một ngày chính mình pháp thuật tiêu thất, Sesomaru còn có thể hay không thể chống đỡ. Một ngày Sesomaru đi ra cái gì ngoài ý muốn, Ngọc Hoàng Đại Đế nghìn năm tính kế đều cuối cùng rồi sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngọc Hoàng Đại Đế khuôn mặt không khỏi hiện ra cảm động thần sắc. Nhưng trong lòng của hắn là càng ngày càng hối hận. Hắn thực sự không nên làm ra như vậy sự tình. Thế nhưng lúc này đã trễ, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ có thể cố nén đau lòng, hối hận, không cam lòng các loại tâm tình. Tiếp tục xem đi, xem ra ngươi đối với hắn thật sự chính là cuồng giải a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.